vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Chẳng lẽ vì thất vọng với anh, không hài lòng với hành động anh phản bội lời thề trước đó. Lúc đó chỉ vì sĩ diện nên không biểu hiện ra, bây giờ mới dùng hành động thực tế để nói với anh. Cô ấy muốn từ bỏ. Không, nếu cô ấy không quản nữa, anh cần căn cứ này để làm gì? Cô ấy dựa vào đâu mà nói đi là đi, ngay cả mặt cũng không thèm lộ ra. Sau một loạt suy luận logic, sắc mặt Lệ Vi Lan trở nên tái nhợt. Yến Hồng Ngọc và Hy Nam đều nhìn thấy vẻ mặt gần như hoảng loạn của anh. Sau đó người đàn ông mà họ vẫn cho là luôn điềm tĩnh, không bao giờ thay đổi sắc mặt này. Em mở mạnh một cú vào tường. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, không biết là tường trong căn cứ làm bằng chất liệu gì nhưng cực kỳ cứng rắn lại lõm xuống một mảng. Tương ứng với đó là U trên tay anh chảy ra như suối, nhưng người đàn ông này dường như không hề cảm thấy tay mình đang chảy máu. Sau cú đờ, đó anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói, tôi đến phòng điều khiển chính một chuyến. Lệ Ca hình như không vui nhỉ. Yến Hồng Ngọc nhìn bóng dáng anh mang theo áp suất thấp không rõ nguyên do biến mất ở cửa. Lúc này mới nhỏ giọng nói với Hy Nam, cậu nói Lệ Ca nói người ấy rốt cuộc là nam hay nữ? Hy Nam đột nhiên nhỏ giọng nói, mắt Yến Hồng Ngọc đột nhiên mở to. Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ đến chứ? Ngày tận thế, đột nhiên tặng một món quà lớn như vậy. Làm gì có người đàn ông nào hào phóng như vậy? Cho dù là tình cảm cha con, có người cha nào chỉ cần mình không C-H-E-T là vẫn nắm chặt quyền lực không buông. Những từ mà Lệ Ca nói lại là tốt bụng, lại là cô ấy ở trên tôi. Như vậy thì phải nói là một người phụ nữ rồi. Hy Nam nháy mắt với cô, Lệ Ca yêu đương rồi. Yến Hồng Ngọc không có hứng thú buôn chuyện về cấp trên của mình, nhưng liên quan đến sự ổn định của căn cứ Noe, cô chỉ gật đầu, trong lòng cũng nảy sinh một chút tò mò. TBCLE Villa không biết họ đang buôn chuyện về anh ở sau lưng. Trên thực tế, ngay cả khi anh biết, lúc này anh cũng không có nhiều tâm trí để ý đến những chuyện này. Anh đến phòng điều khiển chính, nhìn dòng chữ, quyền hạn đã được mở toàn bộ, hiển thị trên bảng cài đặt, nắm chặt tay, Trầm Tranh tò mò nhìn con trai của mình chạy lung tung trước màn hình điện thoại. Những tia lửa nhỏ trên đầu nó liên tục tỏa ra, ngoài việc chạy lung tung thì có vẻ như nó còn đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô nhìn những tia lửa nhỏ liên tục tỏa ra trên đầu nhân vật, thấy hơi buồn cười, không nhịn được đưa tay chọc hai cái. Những tia lửa nhỏ liền tắt ngúm, nhưng mái tóc vốn đã hơi xoăn của nhân vật vì hành động này của cô mà dựng đứng lên. Hoàn toàn có thể đi cosplay hiệu ứng tóc tai dựng ngược vì tức giận. Tức C-H-E-T đi được. Lệ Vi Lan cảm thấy có thứ gì đó đang cào nhẹ trên đầu mình, giống như gió nhẹ thổi qua. Dù biết đó là sự dịu dàng của cô, nhưng anh vẫn không thể che giấu được sự tức giận sâu trong đáy lòng. Xung quanh không có ai, lại biết rõ cô đang ở đó, cuối cùng anh cũng nói ra lời oán trách sâu trong lòng. Em không quan tâm đến anh nữa sao? Căn cứ Noe là của em. Không. Cách chương.